Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, quản quản cái này người. Không cần nói khoác được hay không? Nhìn thấy Ngoạc Hổ Thành lợi hại liền nói võ tướng là từ các ngươi bên này chạy tới. Nếu là dạng này, vì cái gì tại Ngoạc Hổ Thành quật khởi trước đó các ngươi còn bừa bãi vô danh đâu? Nhưng mà tên này giáo úy sau khi nói xong, rất nhanh liền có người phản bác một câu. Nguyên lai, nơi này chặn lại quá nhiều quá suy nghĩ nhiều muốn vào quan tiểu quốc đội ngũ. Không có việc gì phía dưới. Dẫn đội giáo úy ở giữa bắt đầu các loại nói khoác cùng khoe khoang. Bọn hắn người chủ sự thì là ngồi tại xe ngựa xếp tới nhất phía trước. Rời cái này chút giáo úy còn rất xa một đoạn khoảng cách. Trùng hợp chính là tiểu tấn quốc đội ngũ cũng bị ngăn ở nơi này. Bọn hắn đương nhiên phải cầm Lý Tồn Hiếu sự tình ra nói một chút. Tại tiểu tấn quốc người trong mắt, đánh bại Lý Đường Vương triều Lý Nguyên Bá tên kia võ tướng chính là Lý Tồn Hiếu. Ngọa Hổ Thành chiếm bọn hắn thiên đại tiện nghi. Ta nói khoác, ha ha, lần này đại nhân nhà ta là mang theo quốc thư tới. Đợi đến Ngoạc Hổ Thành lập quốc thời điểm, tiểu tấn quốc liền sẽ ngay trước ngàn vạn tiểu quốc mặt muốn về Lý Tồn Hiếu. Không tin các ngươi chờ coi, bị bác bỏ về sau, mở miệng giáo úy trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đáng tiếc, hắn mới nói xong lập tức liền đưa tới một trận cười vang. Còn làm lấy Ngoạc Hổ Thành mặt muốn về Lý Tồn Hiếu. Các ngươi tiểu tấn quốc lúc nào mạnh tới mức này rồi? Dù cho là hiện tại Lý Đường Vương triều cũng không dám tại Ngoạc Hổ Thành chi chủ trước mặt nói câu. Nói này đi, cũng không phải thổi đến rất lợi hại, trên thực tế lại là hèn nhát. Hừ, không tin các ngươi chờ lấy nhìn, đến lúc đó Lý Tồn Hiếu khẳng định sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta về tiểu tấn. Chớ nhìn hắn hiện tại thành Ngọa Hổ Thành chi chủ nghĩa đệ thành nhất tự Tịnh Kiên Vương. Chúng ta một câu, hắn liền không thể không từ bỏ những này, đối mặt loại này trào phúng. Giáo úy rất là bình tĩnh, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Chờ lấy nhìn, ha ha, chúng ta cũng muốn, bất quá bây giờ vào thành đều là vấn đề. Đáng tiếc, không có một cái đội ngũ tán thành vị này giáo úy lời nói. Ha ha, mặc kệ các người có thể không thể đi vào, dù sao chúng ta tiểu tấn quốc là khẳng định không có vấn đề. Ta dám đánh cược, không ra một canh giờ, Lý Tồn Hiếu khẳng định tự mình ra khỏi thành tới đón tiếp chúng ta. Giáo úy tiếp tục phát ngôn bừa bãi, trước lúc này, hắn đã dùng bồ câu đưa tin, cho Lý Tồn Hiếu đưa một phong quốc chủ lý khắc dụng thân bút mật tín. Tin tưởng hiện tại Lý Tồn Hiếu hẳn là đã thấy. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo cùng Hạng Vũ theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Văn Hạo cho Hạng Vũ khẽ gật đầu. Bạch, lại đảo mắt công phu. Hạng Vũ đã biến mất nguyên địa không biết tung tích. Lại nhìn Văn Hạo, khóe miệng hơi vểnh lên. Đúng là tiến lên vỗ vỗ cái này giáo úy bả vai. Ta nói vị huynh đệ kia. Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc để Lý Tồn Hiếu cùng ngươi cùng một chỗ về tiểu tấn quốc đâu? Chẳng lẽ là muốn dùng người nhà của hắn đến uy hiếp? Đối với Lý Tồn Hiếu đến từ nhỏ tấn quốc cùng hắn cùng quốc chủ lý khắc dụng sự tình. Văn Hạo tự nhiên thanh rõ ràng sở, nghe được cái này tiểu tấn quốc giáo úy ở đây phát ngôn bừa bãi. Văn Hạo thân là Lý Tồn Hiếu đại ca. Đụng tới huynh đệ sự tình làm sao có thể mặc kệ. Ngươi là ai? Giáo úy chính thổi đến vui vẻ. Bỗng nhiên bị đập bả vai dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được phía sau không có người. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Có phải là Lý Khắc Dụng muốn dùng Lý Tồn Hiếu người nhà đến uy hiếp hắn? Văn Hạo thanh âm không lớn. Nhưng phụ cận tiểu quốc đội ngũ lại là nghe được thanh rõ ràng sờ. Ngươi đến cùng là ai? việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Thức thời tranh thủ thời gian đi cho ta mở. Bị như thế chất vấn, giáo úy đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối. Chi cho nên bối rối, đó là bởi vì Văn Hạo nói một chữ không kém. Bọn hắn quốc chủ Lý Khắc Dụng thật đúng là tìm được Lý Tồn Hiếu thất lạc hai cái thân đệ đệ. Muốn dùng bọn hắn tới làm con tin. Hừ, người cái thằng này đến cùng là ai? Vậy mà hỗn đến chúng ta trong đội ngũ đến. Có phải là cố ý muốn chửi bới chúng ta tiểu tấn quốc? Dừng một chút, giáo úy nghĩ dẫn ra chủ đề. Không nghĩ, Văn Hạo lời nói đã sớm bị cái khác tiểu quốc đội ngũ cho nghe đi vào. Trách không được, tiểu tấn quốc người như vậy chắc chắn. Nguyên lai bọn hắn là, vẫn là vị tiểu huynh đệ này có kiến thức. Ta đoán cũng là dạng này. Nếu thật là như vậy, tiểu tấn quốc thật là đủ vô sỉ. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên bốn phía. Nghe được nơi này, giáo úy vô cùng tức giận. Lại nhìn về phía Văn Hạo, ánh mắt bên trong đã nhiều một tia sát cơ. Người tới, cho ta đem người này cầm xuống. Ghi nhớ, hạ thủ muốn nhẹ, không cần thấy máu. Hắn sau đó vung tay lên, liền gặp 7-8 tên thân mang áo giáp thị vệ xông tới. Bạch, ngay tại tiểu tấn quốc 7-8 tên thị vệ muốn xông lên đuổi bắt Văn Hạo thời điểm. Hạng Vũ đúng là xuất hiện lần nữa tại hắn bên người. Chúa công, là như vậy. Hạng Vũ cũng không để ý đến những này tiểu tốt tử. Hắn cúi đầu đối Văn Hạo dỉ tai một phen, phảng phất tựa như không nhìn thấy những thị vệ này như vậy. Không có cách, nếu không phải liên lụy đến Lý Tồn Hiếu, hai người căn bản liền sẽ không dừng ở nơi này. Mà lại tại Văn Hạo cùng Hạng Vũ trong mắt, những thị vệ này thật chính là sâu kiến tồn tại. Quả là thế, nghe thôi Hạng Vũ bẩm báo. Văn Hạo ánh mắt lạnh lẽo, xảo chính là, những thị vệ kia vừa vặn lao đến, ồn ào, lướt qua những người này. Văn Hạo ánh mắt lạnh lẽo, phốc phốc, lại đảo mắt hắn trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh trường đao màu đen. Chỉ thấy hắc mang lóe lên, những thị vệ kia chỗ cổ đã là máu tươi chi màu. Rốt cuộc không có sinh cơ, phù phù, phù phù. Qua mấy hơi thở về sau, thị vệ mới thẳng tắp ngã xuống đất. Tĩnh, nguyên bản ồn ào trang diện bởi vì một màn này triệt để yên tĩnh trở lại. Rơi cái châm cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Cái này cũng chưa tính. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía xuất thủ Văn Hạo. Người này đến cùng là ai? Lá gan không khỏi cũng quá lớn. Coi như hắn cùng tiểu tấn quốc tiếng người không ăn ý. Nhưng cũng không về phần giết người đi. Đúng đấy, tại mấy ngày trước, Ngọa Hổ Thành người liền phát ra thông cáo. Nói Ngọa Hổ Thành lập quốc thời điểm không được xuất hiện huyết quang. Nếu không người xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, đáng tiếc, nhìn hắn xuất thủ bộ dáng có lẽ còn là cái cao thủ. Cao thủ lại có thể thế nào? Ngọa Hổ Thành thế nhưng là không bao giờ thiếu cao thủ địa phương. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có chút tiểu quốc người lặng lẽ nghị luận. Bên này, tiểu tấn quốc giáo úy cũng trợn tròn mắt, bức bách tại Ngọa Hổ Thành lệnh cấm. Hắn vừa rồi để thị vệ động thủ thời điểm, cũng không dám để thấy máu, không nghĩ tới đối phương vậy mà, ngươi, tốt, rất tốt, ngươi nếu có gan thì đừng động. Hoàn hồn về sau, hắn chỉ vào Văn Hạo để lại một câu nói, đúng là chạy hướng về phía quan đạo một bên. Nguyên lai, quan đạo bên cạnh đứng không ít giữ gìn trật tự Ngọa Hổ Thành tướng sĩ. Ngọa Hổ Thành quân gia, có người giết lính của chúng ta sĩ, các ngươi có phải hay không hẳn là đi quản. Giáo úy người còn không có quá khứ, liền bắt đầu dắt cuống họng hô. Cái này tiểu tấn quốc người thật đúng là vô sỉ. Phía trước nói người ta Ngọa Hổ Thành người như thế nào làm sao không tốt. Hiện tại bị người chém giết binh sĩ. Lại chạy tới cầu Ngọa Hổ Thành binh sĩ. Vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình.